Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, bị buộc kết thúc khảo hạch. Muốn chết sao? Cả người trên dưới đều là đau nhức vô cùng. Drake trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn hành trình tại mênh mông tân thế giới. Sáng chói nhân sinh đang đợi hắn. Lại không nghĩ rằng, sẽ ở đây chính là tinh anh trong khảo hạch. Liền muốn đối mặt tử vong. Mắt thấy kiếm khí màu xanh liền muốn cắt ra khủng long hình thái lúc này tỏ ra yếu kém không chịu. Nổi lân giáp da thịt, cả người sẽ bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Một bóng người giống như thuấn di một dạng tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Xuất hiện giữa sân, cũng không thấy là như thế nào động tác. Chẳng qua là tiện tay một quyền. Lorin kia một đạo phảng phất có thể xé hết thảy kiếm khí. Chính là vỡ nát mở. Tràn đầy thiên tàn hơn phong nhận trong. Thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Chính nghĩa đại huy bay phất phới. Phảng phất tiên cổ thần sơn. Không bao giờ dao động. Bất ngờ chính là hải quân anh hùng. Thiết quyền gáp. Vào lúc này, kia chói tai âm bạo thanh mới chậm rãi truyền tới. Hiển nhiên gáp vừa mới trong nháy mắt đó tốc độ. Thậm chí vượt qua thanh âm. Tại các tân binh trong mắt. Càng là giống như thuấn di. Gáp thu hồi quả đấm, mắt nhìn phía trên kia một đạo nhàn nhạt bạch ấn, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn Haki đã sớm tu luyện tới xuất thần nhập hóa tình cảnh. Tùy tâm sở dục, vội vàng bên dưới, vẫn bị chút trùng kích. Có thể tưởng tượng được, Lorin vừa mới một kiếm kia phong mang, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Lúc này, theo một trận hỗn loạn tiếng bước chân, Zephyr dẫn một đám hải quân tướng quân. Đi nhanh ra tháp cao, từng cái hải quân tướng quân đều là mặt lộ rung động cùng vẻ không thể tin. Sững sờ nhìn Lorin, Yamakaze trung tướng cũng là như vậy. Ở tại xem ra, vừa mới trong nháy mắt đó Lorin thế công, thậm chí ngay cả hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Điều này có ý vị gì? Trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Zephyr đảo mắt nhìn toàn trường. Nhìn kỹ mắt trong sân những thứ kia thất linh bát lạc vết kiếm. Cùng với một mảnh nóng bỏng cháy đen mặt đất. Yên lặng xuống. Sau đó ngẩng đầu lên. Thật sâu mắt nhìn Lorin. Chậm rãi mở miệng nói. Tinh anh khảo hạch. Trước thời hạn kết thúc. Còn như kết quả cuối cùng. Sau đó sẽ có một cái câu trả lời. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có điểm một cái sao hỏa thiêu đốt thanh âm. Drake khủng long hình thái cường thế vô cùng. Triển lộ ra khó có thể tưởng tượng khí lực. Bá đạo chi cực. Tất cả mọi người đều cho là Lorin tất nhiên thất bại. Lại không nghĩ rằng sự tình biến chuyển thật không ngờ nhanh. Nếu không phải gặp trung tướng ra tay, chỉ sợ lúc này Drake vậy lấy biết chết sạch sẽ. Mà hết thảy này nơi phát ra chỉ chẳng qua là một cái kiếm khí mà thôi. Gió hỏa song hệ kiếm hào. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay cả gặp cùng Zephyr đều là khó tin. Cái này với một người có được hai loại khác nhau Haki bá vương một dạng. Một người ăn hai quả ác ma quả thực một dạng. Gần như là không có khả năng xuất hiện. Nhưng, trước mắt bình tĩnh này thiếu niên. Lại đánh vỡ thông thường. Có được song hệ kiếm ý. Bực nào không tưởng tượng nổi. Phong chi duệ lợi. Hỏa chi nhiên thiêu. Các tân binh ngây người như phỗng. Chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, toàn bộ đầu, đều bị một ngã rẽ nguyệt hình kiếm khí chiếm cứ. Lúc này trong sân, hoàn toàn cháy khét, Lorin ngay phía trước, là một rãnh thật sâu. Lấy gặp đứng chỗ là nguyên điểm, vô số nhỏ bé vết rách trải rộng mặt đất, giống như mặt kiếng bể tan tành. Drake vũ khí, cắt thành bốn đoạn, tán lạc đầy đất, mà Drake bản thân, cứ việc bị gặp cứu. Cứ việc kia một cái kiếm khí không có thể chém trúng hắn. Trên người vẫn là vết máu trải rộng. Máu me đầm đìa. Lúc này thân thể cũng còn có chút run rẩy. Thấy như vậy một màn. Hồi lâu sau. Mới có tiếng người khí khô khốc mở miệng. Trừ như vậy khen trương phóng hỏa. Vẫn còn có như vậy sắc bén làn gió. Một mực bị Drake thống trị bản bộ chúng tân binh. Cũng là trố mắt nghẹn họng. Dưới cái nhìn của bọn họ. Drake thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ một cái ngăn lần. Cơ hồ đều không phải là một cái tầng cấp tồn tại. Vậy mà bại. thua ở cái này từ Đông Hải cái kia góc nhỏ đi ra thiếu niên trên tay. Vậy mà, thua. Hina cái to nhỏ miệng. Không thể tin được, mà còn tinh anh khảo hạch. Vậy mà bởi vì một cái tân binh, trước thời hạn kết thúc, chấm ngoặc kép, Tashiji khẽ mỉm cười, âm thầm thở một hơi. Mênh mông bát ngát đại hải chi thượng, quân hạm chậm rãi hành xử lấy. Nhìn phía xa dần dần biến thành một cái điểm nhỏ hòn đảo. Sở hữu tân binh đều là không khỏi lộ ra một chút thẫn thờ vẻ. Chợt quay đầu nhìn về phía mũi thuyền đạo kia yên lặng luyện kiếm thiếu niên. Đều là mặt lộ vẻ phức tạp. Lauren sao? Greg cầm nắm quyền, phảng phất còn có thể cảm nhận được trên thân thể mơ hồ truyền tới đau nhói cảm giác. Không khỏi khẽ cắn răng. Chờ tu thành Haki sau đó. Lại đi khiêu chiến hắn. Yên lặng quyết định mục tiêu. Greg lại không nữa đi xem. Mà là trầm xuống tâm tu dưỡng lên. Mà lúc này Lauren chính là đột nhiên đình trệ đi xuống. Một tấm hư ảo thuộc tính lan. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ. Lauren thú linh truyền thừa. Tứ linh tiến hóa ngự phong kiếm thuật. Đệ nhất trọng tứ linh tiến hóa. Không ngoài sở liệu. Cảm thụ trong cơ thể thú linh truyền ra trận trận khát vọng ý. Lauren không khỏi lộ ra một tia kỳ dị. Trước liền có suy đoán. Ngược lại không quá ngoài ý muốn. Nếu là dựa theo bình thường suy luận. Lauren cần một chút đúc luyện thú hồn. Rèn luyện thú hồn. Sau đó mới có thể từng bước một xúc tiến thú hồn tiến hóa. Trong quá trình này. Tăng cường thú hồn tự nhiên hội. Sẽ phụng dưỡng cha mẹ nhục thân. Cường hóa khí lực, bất quá, nơi này là hải tặc thế giới. Đây là một quy tắc hiện ra thế giới. Đại hải bí bảo, ác ma quả thực, chính là thế giới quy tắc ngưng tụ. Thiêu thiêu quả thực để cho người khống chế hỏa diễm. Băng đống quả thực để cho người khống chế băng đống lực. Quả chấn động để cho người khống chế lực chấn động. Vô số loại, chỉ có quy tắc mới có thể giải thích. Còn như bị đại hải chửi rủa. Lauren tuy có nhiều chút phỏng đoán, nhưng cũng không chắc chắn. Bất quá không có vấn đề. Đem tới theo hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ. Từng bước một phân tích ác ma quả thực. Cuối cùng hội, sẽ biết được hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Tại ban đầu đánh bại Kano thời điểm, Lauren trong cơ thể hổ linh, liền truyền tới qua chiếm đoạt khát vọng. Phảng phất có thể làm nó trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua là Lauren cuối cùng vẫn là buông tha. Dù sao hệ dơ quần uy vũ quả thực quá mức bình phàm. Hắn nhìn không thuận mắt. Bây giờ còn không kịp. Các loại, chờ, thực sự trở thành hải quân tướng lĩnh sau đó. Lấy toàn bộ hải quân mạng lưới tình báo. Còn sợ không chiếm được tương ứng ác ma quả thực tin tức. Lauren nhẹ nhàng cười cười. Chậm rãi an định tâm thần. Vận lên hỏa diễm bốc hơi khô bên ngoài thân mồ hôi. Bắt đầu vòng kế tiếp huy kiếm đúc luyện. Đương quân hạm trở lại bản bộ. Tin tức truyền ra thời điểm. Toàn bộ bản bộ đều oanh động. Không đơn thuần là bởi vì tinh anh khảo hạch từ trước tới nay thứ nhất lần trong chăn đoạn. Càng bởi vì Lauren đang chiến đấu bày ra phong hỏa song hệ kiếm ý. Đây là cỡ nào để cho người ghen tị thiên phú. Thậm chí so hệ lô gia ác ma quả thực còn muốn làm người ta đỏ con mắt. Bản bộ cứ điểm tầng cao nhất. Ngày hôm qua hòn đảo khảo hạch lúc, Lauren cô độc cố thủ một mình tháp cao. Trước thời hạn đào thải trừ Tashiji, Hina trở ra tất cả mọi người. Cuối cùng triển lộ phong hệ kiếm ý. Đánh bại thu hóa Drake. Chấm ngoặc kép. Chính là như vậy. Yamakaze trung tướng hồi báo xong sau đó. Lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không tái phát nói. Mà cho dù đến bây giờ. Hắn trong con ngươi. Cũng còn mang theo một chút rung động. Ừ. Thiên phú quả thật rất mạnh. Sengoku gật đầu một cái. Hơi lộ ra vui vẻ. Một hệ trời sinh kiếm hào. So với cường lực hệ lô gia năng lực giả yếu hơn một nước. Nếu là hỗ trợ lẫn nhau hai phe trời sinh kiếm hào. Đại tướng là một nấc thang. Kém một bước, giống như rãnh trời, không biết có bao nhiêu người bị ngăn ở ngưỡng cửa phía sau. Mà lúc này Lauren, không thể nghi ngờ có được cậy ra cánh cửa kia khả năng. Người như vậy, hải quân đã rất lâu chưa từng xuất hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.